Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 kế tiếp phát triển, Quẩn Ngọc không tính toán quản, vương gia cấp 10 vạn đồng tiền chỉ là giải quyết lần này sự kiện. Tiểu nữ quỷ kia chính là bọn họ thân nhân. Về sau vương gia nếu phát hiện chết đi nữ nhi về nhà tới tìm nàng, nàng cũng sẽ không ra tay hỗ trợ. Rốt cuộc đó là thân nhân, nột, 10 vạn đồng tiền, Quẩn Ngọc quyên một nửa cấp có yêu cầu, là cái 12 tuổi tả hữu nữ hài, tên gọi Kế Vân, bệnh tình cùng tiểu nữ quỷ tương đồng, quyên tiền con đường đem người bệnh cùng với người nhà thân phận chứng ảnh chụp. Bệnh viện chứng minh toàn bộ thượng truyền. Tình huống là thật, Quẩn Ngọc xuyên thấu qua người bệnh cha mẹ ảnh chụp xem tướng mạo. Biết người bệnh ra là thật sự khó khăn hô, đích xác thực yêu cầu này bút cứu mạng tiền. Nàng không chút do dự đem 5 vạn đồng tiền đánh qua đi. Người bệnh người nhà hy vọng trù đến 50 vạn quyên tiền. Giải phẫu phí dụng cùng với 3 năm tả hữu uống thuốc phí dụng. Kế tiếp sẽ kém rất nhiều tiền. Nhưng là 50 vạn năng đủ giảm bớt rất nhiều, còn thừa uống thuốc phí dụng, người nhà nhóm có thể chậm rãi, Kimani này 50 vạn quyên tiền muốn không nhiều lắm. Thực hợp lý, nhưng là hơn nữa Quẩn Ngọc quyên 5 vạn cũng mới trù đến 6 vạn tả hữu. Như muối bỏ biển, Quẩn Ngọc nhìn chằm chằm sinh bệnh nữ hài tướng mạo nhìn. Thực thông minh kiên nghị hài tử, nàng tính toán ngẫm lại biện pháp giúp này nữ hài một phen. Nghĩ, Quẩn Ngọc click mở Weibo, nàng Weibo một cái tin tức cũng chưa phát biểu quá, nhưng là bị tác rất nhiều lần, còn có không ít tin nhắn. Quẩn Ngọc không quá quen thuộc Weibo công năng, nửa ngày mới đi vào phát hiện là Huyền Linh Tử Hướng Vanh tác nàng. Hướng Vanh xem như nàng nửa cái đồ đệ, hai người kết duyên với lúc trước nàng khai shop online bán phù triện. Bị Huyền Linh Tử Hướng Vanh Weibo treo mắng đốn. Nói nàng giá cao bán phù triện lừa tiền, cuối cùng Hướng Vanh mua được hung trạch, thử xin giúp đỡ Quẩn Ngọc, vốn định vạch trần shop online giá cao kẻ lừa đảo, không nghĩ tới bởi vậy kết bạn, cũng coi như duyên phận, hiện giờ Quẩn Ngọc còn tính Hướng Vanh nửa cái sư phụ. Nhân shop online sự tình còn có Quẩn Ngọc giúp đỡ hắn giải quyết hung trạch. Hướng Vanh thực cảm kích, ở Weibo thượng cùng Quẩn Ngọc xin lỗi. Tác Quẩn Ngọc, còn cảm tạ Quẩn Ngọc, nói cho các võng hữu là hắn kiến thức đoàn, Quẩn Ngọc có thật bản lĩnh, kêu Quẩn Ngọc làm sư phụ, này đó tác toàn đến từ Hướng Vanh, thấy hảo chơi khôi hài video đều phải tác nàng một chút. Đến nỗi tin nhắn, nàng lật xem hạ, tất cả đều là mắng nàng, nói nàng bán giá cao phù triện, hiện tại còn liên hợp Huyền Linh Tử cùng nhau gạt người. Quẩn Ngọc mặt vô biểu tình đem những người này kéo hắc. Bọn họ cũng là nhàn đến hoàng. Nàng lại click mở trang đầu nhìn mắt, nghĩ Weibo cũng không kêu gọi lực. Nếu không tìm Hướng Vanh giúp đỡ đem kia sinh bệnh nữ hài Kế Vân chúng chủ liên tiếp phát một chút. Bất quá soát trang đầu thời điểm nàng phát hiện có cái đại V chuyển phát một cái liên tiếp. Là cái trợ giúp được bệnh nan y. Tên gọi là Hạ Di Văn tiểu nữ hài chúng trù tiền thuốc men liên tiếp. Cái này tiểu nữ hài cùng tiểu nữ quỷ Vương Tử Hân kém bất quá đại. Vừa qua khỏi xong 8 tuổi sinh nhật, chúng trù 150 vạn, bởi vì có đại V chuyển phát, hiện tại đã mau trù đến 100 vạn. Lúc này mới 2 ngày thời gian, Quẩn Ngọc nhìn chằm chằm Hạ Di Văn cùng này người nhà tướng mạo nhìn. Hơi nhíu mày. Tần Dư Phi đang ngồi ở bên người nàng, vì nàng ăn nước miếng quả hỏi. Làm sao vậy? Quẩn Ngọc chỉ vào Weibo mặt trên nói. Này nữ hài sinh bệnh, nhà nàng người Internet chúng chủ 150 vạn, nhưng là nàng cha mẹ tướng mạo không tồi. Trong nhà ít nhất tam phòng sàn, khá giả gia cảnh, cha mẹ đều còn ở đơn vị đi làm. Bọn họ có năng lực chi trả hài tử giải phẫu sinh bệnh phí dụng. Nhưng là lại Internet chúng chủ, này tính kẻ lừa đảo sao? Tần Dư tuy nói, nghiêm khắc nói không tính là kẻ lừa đảo, nhưng là bọn họ lợi dụng võng hữu đồng tình tâm, thuộc về đạo đức phương diện Quẩn Ngọc căm giận nói. thật yêu cầu trợ giúp gia đình, ngược lại chủ không đến giải phẫu phí dụng. Như vậy gia đình điều kiện không tồi lại lợi dụng đại gia hào tâm ân y, nàng khí bất quá. Tác đại V chuyển phát Weibo, trực tiếp điểm danh nói, còn thỉnh không cần lợi dụng võng hữu đồng tình tâm, đồng thời cũng thỉnh có fan bác chủ lý trí hỗ trợ. Mặt khác hy vọng chúng chủ ngôi cao càng thêm hoàn thiện. Có thể điều tra rõ ràng người bệnh gia đình điều kiện sau mới có thể quá thầm ân y, cái này kêu hạ. Di văn hài từ đích xác thực đáng thương, bất quá tướng mạo biểu hiện ra cảnh giàu có. Hơn nữa thực xin lỗi, nàng chịu không nổi tháng 11 giữa tháng. Đây là nàng mệnh, ta cũng không có cách nào thay đổi. Mặt khác nàng cha mẹ tướng mạo đều biểu hiện hạ gia khá giả gia cảnh. Trong nhà bất động sản ở tam bộ trở lên, Hạ Di Văn còn có cái ca ca, hẳn là ở nước ngoài đọc sách. Nếu các võng hữu thật sự tưởng hiến tình yêu, có thể giúp cái này kêu Kế Vân nữ hài. Bọn họ là thật sự yêu cầu này số tiền, đồng thời 50 vạn cũng là thấp nhất dự toán, cũng không có nhiều báo, Uẩn Ngọc phát qua cái này Weibo còn tác Hướng Vanh. Hướng Vanh thế nhưng tại tuyến, còn dây chuyển nàng Weibo, ta tin tưởng sư phụ ta, còn thỉnh đại gia giúp cái này kêu Kế Vân nữ hài. Đến nỗi mặt khác, thời gian sẽ tự chứng minh, Hướng Vanh vẫn là cái trò chơi chủ bá. Hắn trò chơi fan tương đối nhiều, hắn trực tiếp dùng trò chơi tài khoản tiếp tục chuyển phát này Weibo. Sau đó thừa nhận chính mình chính là Huyền Linh Tử, kỳ thật hắn trò chơi fan ngược lại so Huyền Linh Tử cái này Weibo hào fan nhiều rất nhiều. Hắn diện mạo còn tính tuấn, hàng năm không yêu ra cửa, làn da tương đối bạch, thâm đến các nữ hài thích, này đó trò chơi nữ các fan một tổ ong giúp đỡ chuyển phát. Hướng Vanh trò chơi phát sóng trực tiếp tài khoản kêu Hướng Vinh Vinh. Hắn ban đầu trò chơi fan cũng không nhiều lắm, vẫn là này 2-3 tháng đột nhiên hỏa lên. Hướng Vinh Vinh, nhà ta sư phụ nói cái gì đều đối, này Weibo một phát. Đại bộ phận fan liền chạy tới bình luận xuống dưới hỏi Hướng Vanh. Vinh Vinh, ngươi là Huyền Linh Tử sao? Hướng Vanh rất hào phóng thừa nhận xuống dưới. Đúng vậy. Ta cùng sư phụ phong thủy sư Huyền Ngọc kết bạn xem như một hồi duyên phận. Nếu chú ý ta Huyền Linh Tử kia hào hẳn là liền biết ta là như thế nào cùng sư phụ ta kết bạn. Sau đó ta tưởng nói chính là, sư phụ ta là thật nghiêu ích, sư phụ ta chính là ta đời này nhất sùng bái người. Mặc kệ các ngươi tin hay không, nếu các ngươi có cái gì phong thủy thượng yêu cầu tìm người, có thể đi tin nhắn sư phụ ta. Nàng người đặc biệt hảo, thông thường nam trò chơi chủ bá phấn rất nhiều là nữ tính. Đặc biệt là diện mạo cũng không tệ lắm nam chủ bá. Hướng Vanh chính là như thế, phía dưới nữ phấn tất cả đều là duy trì hắn, ngẫu nhiên còn một hai cái nghi ngờ Hướng Vanh cùng Uẩn Ngọc. Cũng bị bạn gái các fan che lại đi xuống, nhưng là đâu, cái này Weibo đại Veta là tiểu bánh trôi cũng không phải dễ chọc. Nàng là cái phú nhị đại muội tử, hơn 100 vạn fan, ngẫu nhiên còn phát sóng trực tiếp cùng các fan hỗ động hạ. Ngày thường thích phơi hàng hiệu cùng tự chụp, phát chút canh gà, hoặc là cốt một chút, lúc trước chính là bởi vì cốt một cái manga anime nhân vật hỏa lên. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ lòng đầy căm phẫn chú ý xã hội tin tức. Chỉ trích người xấu nhóm, làm Uẩn Ngọc tới xem. Là cá tính cách tương đối đơn thuần nhà có tiền nữ hài nhi. Hẳn là vẫn là ở giáo sinh, ngày thường nhìn ra được trường học hoạt động dấu hiệu, tiểu bánh trôi diện mạo tương đối đáng yêu. Rất nhiều tỷ tỷ phấn cùng bạn trai phấn, lúc này thấy một cái kêu phong thủy sư Huyền Ngọc tác các nàng thích đại V. Còn nói loại này lời nói, lại nhìn Hướng Vanh trước kia nói Uẩn Ngọc bán giá cao phù triện. Phía dưới một mảnh tiếng mắng. Nơi nào tới gà rừng cấp chính mình thêm diễn, ngươi cùng cái kia cái gì Huyền Linh Tử Hướng Vinh Vinh hợp nhau tới chỉnh như vậy vừa ra. Còn không phải là tưởng lừa tiền sao? Như thế nào, hiện tại mức độ nổi tiếng không đủ liền tới cọ nhà của chúng ta tiểu bánh trôi nhiệt độ. Một chút đồng tình tâm đều không có, còn không biết xấu hổ nói hạ gia có tiền là trá quyên, không không? Các ngươi xem, ta cảm thấy cái này phong thủy sư Huyền Ngọc ác độc nhất địa phương là nguyền rủa nhân gia hạ di. Văn sống không quá giữa tháng, khuyên vị này phong thủy sư thiện lương chút, hảo hảo làm người, nhân gia chính là cái 8 tuổi hài tử, liền tính ngươi tưởng hồng, cũng không thể có cái này nhiệt độ thấu không biết xấu hổ à à. Thật sinh khí, lần đầu tiên như vậy sinh khí, này đó bọn bịp bợm giang hồ nhóm nên chết, gạt người tiền tài không nói, còn nguyền rủa tiểu nữ hài, này tiểu cô nương đã đủ đáng thương, thực kiên cường cùng bệnh ma làm đấu tranh, nàng nói nhân gia sống không quá giữa tháng A, tức chết rồi, có hay không thịt người này bọn bịp bợm giang hồ thỉnh cầu thịt người cái này phong thủy sư. Huyền Ngọc, quá ác độc, chúng ta quyên tiền đều là tự nguyện. Mặt khác cái này phong thủy sư cấp cái kia kêu Kế Vân bạn chung phòng bệnh chúng chủ. Ta hoài nghi nàng có phải hay không kế gia thân thích. Các nàng mới là trá quyên đi, ác độc kẻ lừa đảo thỉnh tại chỗ nổ mạnh. Kẻ lừa đảo thỉnh đi tìm chết. Này đó kẻ lừa đảo thật sự đáng chết. Trước kia nhà ta gì ra chính là bị kẻ lừa đảo lừa đi hơn 10 vạn. Ta gì trở nên điên điên khùng khùng. Vân Ngọc này Weibo phát biểu bất quá một giờ. Phía dưới đã một mảnh tiếng mắng. Hướng Vanh ngay từ đầu rất hưng phấn. Hắn nhất sùng bái sư phụ rốt cuộc phát Weibo. Kết quả phía dưới tất cả đều là tiếng mắng. Hắn rất tức giận, bắt đầu cùng các võng hữu giải thích. Sư phụ ta thật sự không phải kẻ lừa đảo. Sư phụ ta là có thật bản lĩnh. Thỉnh các võng hữu lý trí điểm mần đi các võng hữu hồi phục lên. Ta lý trí ngươi ma phê, các ngươi kết phường tưởng lừa tiền, còn không chuẩn đại gia mắng a. Muốn ta nói nên thịt người bọn họ, tìm được này đó kẻ lừa đảo trụ địa phương, tới cửa hành hung bọn họ, xem về sau còn dám hành lừa không, kẻ lừa đảo chết cả nhà. Cũng có Hướng Vanh trò chơi fan giúp đỡ biện giải, nhà của chúng ta Vinh Vinh căn bản không thiếu tiền được không? Ai hiếm lạ các ngươi về điểm này nhi tiền. Nhà của chúng ta Vinh Vinh mỗi tháng trò chơi phát sóng trực tiếp thu vào đều không thấp. Cho người ta đoán mệnh xem phong thủy chỉ là Vinh Vinh hứng thú yêu thích. Dù sao chúng ta là tin tưởng Vinh Vinh cùng hắn sư phụ tin tưởng Vinh Vinh tương đương, Vinh Vinh cố lên. Phong thủy sư Huyền Ngọc cố lên. Đương nhiên, cũng có lý trí điểm võng hữu. Ta cảm thấy vẫn là không cần tùy tiện kết luận tương đối hảo. Mặt khác liền tính hạ gia có tiền còn chúng chủ, này hẳn là không tính là trá quyên, chỉ có thể nói đức bại hoại, thỉnh các võng hữu lý trí điểm. Trước kia xoay ngược lại và mặt sự tình còn chưa đủ nhiều sao. Một ngày xuống dưới, Vân Ngọc cái kia Weibo bình luận đột phá 4 vạn, đại bộ phận đều là mắng nàng, nguyền rủa nàng, thế nhưng còn thượng hot search, vì thế càng nhiều người nhìn đến sự tình từ đầu đến cuối. Tham dự thảo luận, hoặc nhục mạ Uẩn Ngọc, hoặc thỉnh các võng hữu lý trí điểm mần đi Uẩn Ngọc buổi tối đăng nhập Weibo nhìn mắt. Nhìn đến bình luận, khí gương mặt phình phình, Tần Dư tuy ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn mắt di động của nàng, nhìn thấy bình luận các loại khó nghe lời nói. Hắn đỉnh mày hơi nhíu, dùng không cần ta tìm người đem nhiệt độ giáng xuống đi Uẩn Ngọc lắc đầu. Ta không phải sinh khí cái này. Chính là cảm thấy này đó các võng hữu không lý trí. Mặt khác mắng thành như vậy còn liên lụy Kế Vân kia nữ hài, nàng nhìn trên mạng nhục mạ lời nói. Tâm tư cũng chưa dao động nửa phần, nàng gặp qua quá nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Đối mặt quá càng thêm đáng sợ khủng bố đồ vật, sao lại để ý này đó nhục mạ. Đương nhiên, nếu này đó nhục mạ chính là nàng người nhà, nàng đại khái sẽ không như vậy tâm bình khí hòa. Đã sớm nổ mạnh, duy nhất làm nàng tiếc nuối chính là không giúp được Kế Vân này nữ hài. Bất quá sự tình vừa mới bắt đầu, đi hướng còn nói không chừng đâu. Hết chương.